Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong khung giờ buổi trưa ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma để chúng ta đến với một bộ truyện có hai tập có tựa đề là Cái Tủ Thờ của tác giả Lục Hành. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Tiến vào bên trong, cung thành uy nghi mà đáng sợ, quái âm ti sát khí trường tồn. Trên đỉnh thành một con rồng to lớn nằm chễm chệ, chiếc đuôi vàng óng ánh được tượng trưng cho sự tham lam. Cái đầu gồm bảy sắc nói lên đức tính chan hòa với nhiệt huyết của con người. Hắc vô thường, cái tên nói lên sức mạnh, ông ta là người mạnh thứ nhì trong vương cảnh này. Bạch vô yêu có lẽ chung dòng dõi với yêu vô bạch, tiếng danh lừng lẫy sức mạnh cũng ngang hàng với cả tiểu hắc. Mạnh bà một bà cụ quanh năm suốt tháng chỉ ngồi đợi vong tử mà cho ăn canh đẹp lão. Hàng vạn hàng triệu năm nay, cả ba người thay nhau cai trị ma giới. Ma vương được Như Lai giao cho nhiệm vụ nên bắt buộc rời xa trốn âm thành. Tiến thêm một bước ngục giam tàn tuế mà rùng rợn. Những cây dao găm sắc nhọn, những lưỡi liềm dài thăm thẳm, cộng với hàng triệu vỏ sầu riêng thối rữa đang được sưởi ấm bằng sinh khí của các vong hồn nặng tội. Khi còn bé, mỗi lúc ta nghịch ngợm hay phá phách thì những người già sẽ truyền đến tai của ta một câu nói vô cùng kỳ dị: nếu không nghe lời sẽ bị đẩy xuống 12 tầng địa ngục và được ngồi lên vỏ sầu riêng đầy sự kinh tởm và ô uế. Có những người già bạo dạn hơn còn nói: mày không nghe lời thì bà sẽ xô mày xuống 18 tầng địa ngục, lúc đó mày sẽ không thể siêu sinh, hồn bay phách tán. Và sau những câu nói này, họ đều đưa ra một nụ cười đầy kinh dị về phía chúng ta. Bỗng nhiên gió nổi ầm ầm, sấm chớp liên hồi, cây bứng gốc hoa bứng rễ, tất cả thành viên ma giới đều quỳ xuống cúi đầu tạ phúc. Lùng phúc cận ngục, đầu trong mặt ngựa vừa nói xong hai tay đẩy cửa thành. An bài kiến vương. Tất cả đồng thanh như thể đang học thuộc chung kịch bản. Từ phía trên, ma vương bước từng bước tại cầu vọng nguyệt đi vào trong, hai bên cạnh là bao nhiêu hoa bì ngạn lấp lánh ánh đỏ. Bái kiến thiên thanh hạ giới, tạ. Hắc vô thường được chủ nhân đáp trả, miệng thì mỉm cười đa tạ, nhưng trong thâm tâm thì đang giận dỗi và mất mặt vô cùng. Thế vậy, Bạch vô ưu liền tranh lời nói: chẳng hay ngài đã làm gì trên trần gian vậy, thưa ngài? Từ xưa đến nay, làng tôi luôn được ăn no ngủ yên, luôn được chăn ấm đệm êm đều là do thờ thiên kính thổ. Làng Nguyệt Tinh nằm ngang nằm dọc, nói chung là làng núi. Đường đi hiểm trở ngoằn ngoèo sơ sài, có 4 với 5 đường đi. Hai bên đường cây lá sum suê, cho nên mỗi khi đi học hay đi chợ búa, người làng tôi luôn luôn được tận hưởng cái hương thơm tuyệt diệu của thiên nhiên. Làn gió mát rười rượi, không một bóng nắng bởi những cây sồi che chắn cho. Điều đặc biệt là làng tôi chợ Phú Quý luôn được bật sáng vào buổi xế chiều. Cho nên mỗi khi chợ lên, mẹ tôi liền cấp tốc xách cái giỏ màu đỏ rồi chạy thoát một cái ra tới chợ. Những thứ bà thu hoạch được ở chợ thì cũng là vài món đơn sơ: thịt, rau, cá, vài bịch chè đường đen với chè đậu rán để dự trữ vào hôm sau. Làng tôi tuy xa xôi nhưng lúc nào cá cũng đầy ắp cả chợ. Đây là nhờ các bác ngư dân làng chài phải thức dậy sớm, mướn xe thồ rồi chạy sồng sộc lên núi, thế nên tôi mới có cá mà ăn. Giữa làng có cái đền thánh được mọi người lui tới hàng năm, nhờ cái đền này mà cả làng mới được phúc phận nhân di. Tuy nhiên chẳng ai dám bước vào trong đền, dù chỉ là một lần. Người ta truyền tai của nhau rằng ai vào đó sẽ bị nguyền rủa một cách thậm tệ, sống không bằng chết. Không cần giả sử hay ví dụ thì cũng đã có một câu chuyện thật thật giả giả. Đó là chú Tư ở cuối làng, nhưng thật tiếc đó chỉ là mơ. Hôm ấy chú say xỉn làm sao mà làng vàng một hồi đã lọt vào trong đền. Vừa lấy được nhận thức thì chú đã không còn đường ra ngoài. Cửa đền đóng sầm lại, còn chú thì gào thét. Quay ra đằng sau, chú thấy một quan tài nằm chình ình trước mặt. Rồi từ bên trong có bao nhiêu rắn rết rồi đục chui vào người chú. Bên cạnh đó là một bàn tay đầy sợi chỉ màu trắng tiến đến siết chặt cổ. Bao nhiêu là máu tung tóe và chú không còn la lối được nữa. Chú thiếp đi cho đến sáng hôm sau. Chú thấy mình đang nằm trên giường mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vừa tắm xong. Và chú bảo sáng sớm người dân đi ngang qua đền thánh thì thấy chú nằm xài tay xài cổ dưới mặt đất, liền bỏ đòn gánh xuống cõng chú về nhà. Những chuyện này chú kể với mọi người nhưng không ai tin chú và họ bảo là hoang đường. Rồi vài tháng sau chú mắc một căn bệnh hiểm nghèo dẫn đến qua đời, để mặc người vợ côi cút một mình, đàn con không cha cho nên khóc suốt ngày suốt đêm. Chuyện là vậy. Ngôi làng tôi đa số trồng bắp kiếm miếng cơm manh áo, cứ mỗi năm đến vụ mùa là nhà tôi lại được ăn bắp vô thời hạn. Do những tấn bắp đẹp đẽ mới được xuất khẩu ra thị trường, còn bắp xấu và già quá thì đều bị giữ lại. Cơm cũng bằng bắp, canh cũng bằng bắp, rau cũng thay thế thành bắp. Để nỗi mỗi khi đi học về lúc nào cũng có nồi chè bắp xây nhuyễn to tướng xuất hiện trước mặt của tôi. Rồi cũng vào giờ chiều, quanh làng đã vang lên những tiếng rào bán oái oăm. Ai bắp hầm không? Tiếng nói trong trèo nó khiến cho lòng của tôi không. Nó khiến cho lòng của tôi sao mà nao núng. Người làng tôi luôn là như vậy, dịu dàng, thân thương, hiền lành và chan hòa. Chưa hết, tôi đến cả làng còn tụ tập dưới ánh lửa để trò chuyện và được thần mặt trăng chứng giám. Mọi người cùng kể lại buồn vui trong một ngày làm việc vừa qua. Chúng tôi là dân tộc người Hoa, tương truyền rằng thần mặt trăng sẽ luôn phù hộ, ấn chi cho cái làng dân tộc ít người chúng tôi. Mãi say sưa tà cảnh làng Nguyệt Tinh mà tôi quên mất đi gia đình của mình. Tôi có một tính cách khác thường, thích chơi với bọn con gái, chỉ có đá bóng với học võ thì tôi còn rông rống với đám con trai. Bà tôi làm nghề trải lưới, ngay khúc sông đầu nguồn. Đây chính là con sông đầu tiên và cũng là con sông cuối cùng. Nhận làm là tên của nó. Nước chảy róc rách có lúc thì ào ào. Tôi không biết làm sao, cứ như vậy sáng dậy thì lại thấy một đống cá nằm sau bếp. Không lẽ cá tự bay vào nhà? Tôi thầm nghĩ, cuối cùng rút ra được cho mình một câu trả lời vô cùng ý nghĩa. Thôi có thì mừng, lèm bèm làm gì cho rối não. Ôi giời! Tôi cũng phải tự thân mình rồi lại tự ký vào đầu của mình một ký cho tỉnh ngủ. Mẹ tôi thì như tôi kể cách đây vài dòng, bà làm nông chăm bắp để nhận mùa bội thu. Mẹ luôn yêu thương tôi, nhưng tính cách vẫn khác xa ba tôi. Giống như là câu ba thương con, nhưng bà không nói mẹ thương con, mẹ không giấu một lời. Thế nhưng suy cho cùng, lời bà hát này ngược lại chắc chắn sẽ giống với bà mẹ tôi. Sáng sớm thức dậy mẹ phải nấu ăn cho cả nhà, chưa đến cha con tôi tự ăn phận mình. Đến chiều về thì cả nhà lại quây quần bên mâm cơm thơm ngon đầy tình thương của gia đình. Làng tôi có một tục lệ duy nhất và cũng là tục lệ kinh dị nhất khiến tôi vô cùng sợ hãi. Nó làm tôi nổi da gà mỗi khi nhắc tới. Vào ngày 7 tháng 5, những người đàn bà trong làng được đi rút lụa. Nếu chúng lụa màu đỏ sẽ được đưa vào bên trong đền thánh, còn những chuyện sau đó thì đố ai biết được. Đang mải nằm mơ giữa ban ngày thì tôi quên mất đã tới giờ cơm. Bỗng phía xa tôi nghe thấy tiếng mẹ của tôi. Long Nhất! Dạ, con về ngay thưa mẹ. Tôi vừa đáp lại thì ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, áo ngay gáo nước lên rửa mặt rửa mày, rồi cũng quên lau mặt mà chạy sồng sộc vào nhà. Ngồi xếp bằng chiếc mâm cơm thịnh soạn mẹ đã dọn ra. Cũng lẹ đi ông nhóc. Bà tôi giờ giọng hài hước, nhưng mà tôi thì không buồn nhấc môi lên cười một cái cho ông vui lòng. Cứ ngồi thẫn thờ ngậm miếng dưa hấu trong miệng, cho đến khi mẹ dùng đầu trên của cây đũa gõ vào đùi tôi thì tôi mới kịp bất giác quay lên nhìn bà. May làm sao mẹ tôi chẳng gõ thêm cái thứ hai, khiến tôi mừng như bắt được vàng. Lo ăn đi con, ngồi đó thẫn với chẳng thờ. Tôi cũng bắt đầu nhấc đôi đũa thân quen lên. Ôi sao hôm nay đôi đũa trên tay của tôi lại nặng như vậy. Gầm trên tay là một vật làm bằng tre mà tôi cứ tưởng rằng mình đang nhấc trên tay một tảng đá to còn hơn cả núi Thái Sơn. Từng hạt cơm được tôi đưa vào miệng một cách chậm chạp. Tiếng gà gáy đến chói tai khắp xóm làng. Gà nhà gáy xong thì đến gà rừng, tiếp lời cứ như vậy luân phiên. Tùy Vương mình thức dậy, căn phòng nhỏ bé lặng lẽ và thanh bình. Hai vách tường được ba tôi sơn dầu xanh lá, khiến tôi cứ liên tưởng rằng có rất nhiều cây xanh xung quanh tôi. Sàn nhà bóng loáng với những hình vuông và bao nhiêu là họa tiết tinh xảo. Nào là bông cải xanh, nào là đường chéo nhấp nháy. Kể đến nội thất thì chắc chẳng ai bằng. Căn phòng tuy tuy không lớn nhưng mà chứa đựng một tình yêu thiên nhiên vô tận. Kế bên giường là một cái tủ gồm những lỗ trống dùng để đựng sách vở. Trên đầu giường là một hình dán cây cổ thụ hay là hoa hướng dương do tôi mang về sau đợt bốc thăm trúng thưởng tại trường. Phía cửa sổ được trang trí bằng những cây trường sinh lá nhỏ, mang hình ảnh của một chú cá đuối màu xanh lam. Đến lửa tủ quần áo thì do ba tôi đóng ra từ gỗ của cây sồi trẻ tuổi. Ôi, tôi thấy mình yêu thiên nhiên quá đỗi. Rồi tôi lại lật đật xếp chăn, gối và bước xuống giường. Tôi giật mình hét tướng lên. À, con rắn! Một con rắn lá xanh lè xanh lẹt. May làm sao tôi nhớ ra rằng nó không hề có nọc độc. Thế là tôi liền lấy hết sự can đảm dũng cảm của mình để bắt nó. Vừa cầm lên tôi đã thấy ớn lạnh gân tay. Da của nó thì khô rám, lưỡi thè ra không ngớt. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cầm nó trên tay tôi cứ tưởng mình đang cầm một cái cây đã được lột vỏ và cái cây đó còn biết cử động. Tôi bước ra trước nhà. Vừa đến nơi tôi vẫn thấy một đống cá nằm gọn nòn trước mặt. Nó còn đang nhảy sồng sập trong lưới như ngày nào. Mẹ thì đang cho vịt ăn. Bởi vịt này là do chú Sáu tặng vào vài ngày trước. Chú ở sát dàn bên cạnh nhà tôi. Theo tôi đoán không nhầm thì chắc là để làm quen. Con nào con ấy núp na núp ních. Nói bầy vịt thì nói cho khoái khoái thôi, chứ thật ra thì có vài ba con chứ bao. Tôi lại chậm chạp cầm con rắn trên tay tiến ra trước. Lại gặp một đám kiến đang siêng năng vận chuyển thức ăn vào tổ. Rồi tôi lại lầm lì cất từng bước chân tiến tới bờ ao cách nhà tôi không xa lắm. Nó nằm ngang một đường thẳng từ chỗ tôi đang đứng đến khúc ao đầu rừng. Tiếng nước nhẹ nhàng lượn qua lượn lại theo chiều gió sáng sớm. Là nước mát mẻ và trong xanh khiến tôi hào hứng muốn nhảy xuống tắm một cái quá đi. Cầm con rắn khư khư trong tay như là sợ ai cướp lấy. Tôi đi tiếp cho đến đầu bìa rừng thì gặp ngay ba tôi. Ông đang cầm cội làm cây bẫy để săn thú đổi món ăn hàng ngày. Tôi đi ngay đến đưa trực tiếp thứ quái quỷ trên tay cho ba. Ông tươi cười rồi hằn giọng. Hoàng tử của ba đã thức giấc rồi sao? Dạ, sao còn đứng ngay ra đó và đánh răng đi chứ hoàng tử? Thôi, con muốn hắn lại xem ba làm bẫy. Tôi cố gắng cầu viện đến mức này nhưng ba tôi lại nỡ lòng nào lắc đầu, đuổi tôi đi bằng hành động ngoắt ngoắt cánh tay, làm tôi cụt hứng chạy một mạch vào phòng tắm mà không một lời từ biệt, cũng không có một cái ngoảnh đầu nhìn về đằng sau dù chỉ là một lần. Trên tay của tôi đang chứa được một cây bót đánh răng PS ngăn ngừa sâu răng, trị lạnh the mát và luôn luôn thơm tho. Nhưng sao tôi lại cảm thấy nó nặng trình trịch? Vừa ngồi xuống cái ghế đặt sát bàn ăn, ba và mẹ đang tận hưởng những hạt cơm thơm ngon, mùi thơm của trứng chiên vang đến tận ruột già. Bên cạnh là đĩa thịt giam, cá chiên và một tô rau. Đã vậy mẹ tôi còn bưng ra thêm một chén nước mắm me. Ở cái làng này chẳng bao giờ trồng được một quả chanh nào. Từ mùa này đến mùa khác toàn là dùi vàng rồi ốc sên. Nhất là đám châu chấu ma luôn khiến cho cây chanh tiêu tàn. Cho nên mọi người phải trồng me, phần kiếm thêm thu nhập, phần tạo ra thứ chua chua trong chén nước mắm truyền thống. Ăn xong tôi vội vã thay đồ để ba đèo lên trường trong cái nắng oi bức cuối hè. Chiếc xe chạy do do, chốc chốc lại không ngừng phát ra âm thanh kéo kẹt. Tôi nhớ như in, ba tôi từ lúc còn nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ, chiếc xe này do chính tay ông trao lại cho ba. Nếu tính ra thì cũng đã 50 năm trôi qua, già rồi. Suy nghĩ một hồi thì chiếc xe đã đưa tôi đến ngôi trường thân thuộc, trường trung học Pang Po. Năm nay tôi đã lên lớp 8, chắc hẳn ai cũng nghĩ cái tuổi này vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng mà không, đối với tôi thì đây là một sự thay đổi lớn giữa tinh thần và thể xác. mà tôi bắt đầu nổi lông chôm những mụn là mụn. Nó nằm tập trung tại trán, cho nên mỗi lần nặn mụn luôn luôn dễ dàng như thu hoạch trứng nằm im trong tổ. Người tôi lúc nào cũng mệt nhừ. Ba tôi còn bảo đó là dấu hiệu sinh lý phát triển. Tôi chẳng thèm tin vào những lời đó. Cho đến khi tôi thực sự học cuốn sách sinh học 8 thì coi như đầu óc của tôi trong sáng từ bé đến giờ. Hiện tại nó đã mở mang và đen tối hơn một chút. Tại đến ngôi trường, nó được xây lên bên cạnh con sông có 102 trong làng. Phía bên phải là đồn công an, thật đúng là quá hiểm. Chốn học cũng không xong, chỗ mình trong thi cũng không ưng. Tuy đã lâu không tới trường nhưng tôi thấy những bàn ghế được sắp xếp nghiêm chỉnh, ván nhện cũng được lau dọn sạch sẽ. Năm nay tôi lại được làm lớp trưởng, lại được chỉ trỏ những đứa lưu manh và lại được mọi người căm ghét vì cái chức lớp trưởng quái gở này. Cả lớp đứng. Tôi quên mất rằng Trung vào lớp đã lên cách đây vài phút. May làm sao cô gái đã giúp tôi bớt nằm mơ giữa ban ngày. Ôi trời, lớp chúng ta vẫn nguyên vẹn như cũ sao? Cô vui quá, không thiếu bạn nào. Thưa cô, bạn Thiên Vương bị chuyển sang lớp 8/5 rồi ạ. Thằng Truyền khiến người ta á khẩu. Lăng Minh chính là phó học tập. Hai đứa tôi lúc nào cũng tranh nhau cái chức lớp trưởng, và tôi thì lúc nào cũng thắng. Này đó còn bày đặt dám cả gan tranh lời của tôi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ờ, cô biết rồi, cảm ơn Tiểu Minh. Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học mới. Giọng cô Ngọc Ninh vui vẻ. Cô của chúng tôi đã chủ nhiệm từ năm trước đến năm nay. Tôi luôn luôn yêu quý và kính trọng cô. Nhà cô cũng rất khó khăn, nhưng cô không bao giờ than thở. Cặp kính cận nằm trên sống mũi cô khiến cô luôn tươi đẹp và nho nhã hơn. Vào đi em. Từ phía trước cánh cửa, một cô bạn tóc xõa ngang hông, chiếc cặp màu hồng được đeo trên vai và đang lủng lỉnh lắc lư. Ngẩng mặt lên cho người ta xem chứ. Ờ đúng rồi, mau lên đi. Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao khắp cả lớp khiến cô bạn gái đứng phía trên người run bần bật, khẽ liếc mặt sang cô giáo để cầu cứu. Nhưng mà bạn ấy càng giật mình hơn. Cô giáo nhìn bạn liếc muốn lòi cả con mắt và dọa. Ngẩng lên. Cô giáo chúng tôi đúng là một ma sĩ. Cô hét lớn làm cho bạn gái giật mình đến tột độ. Cuối cùng bạn ấy cũng phải ngẩng mặt lên cho cả lớp cùng chiêm ngưỡng sắc đẹp. Tôi ngồi học mà cứ thấp tha thấp thỏm nhìn về phía bạn gái khi nãy. Tôi bất ngờ lắm, chuyện là như thế này. Wow, tin dáng trần kìa bà con. Gái nhà ai đẹp vậy trời? Trong lòng của tôi lúc này chứa rất nhiều câu hỏi lạ lùng. Sao nó lại học chung lớp với mình chứ? Ngạn Hy, nó là con chú Sáu hàng xóm hôm bữa sang biếu vịt cho nhà mình mà nhỉ. Em đến chỗ trống kia ngồi nhé. Cô giáo chỉ tay về phía tôi rồi quay sang Tiểu Hy. Dạ. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Đã vậy còn ngồi chung với mình. Đúng là hàng xóm từ nhà đến trường. Thường thì mỗi bàn có hai người ngồi, nhưng mà lúc trước chỗ tôi chỉ có mỗi mình tôi là bá chủ độc quyền cái bàn. Tôi cô đơn và ít tâm sự với ai. Này có thêm con nhỏ hàng xóm xa lạ thì tôi không còn cô đơn nữa. Thế nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu như có ai đó đang hút tất cả sinh lực của tôi. Như cô giáo thì chỉ có nước rụt đầu rụt cổ nghe theo. Đang ngồi suy nghĩ thì cô Ninh tiến tới trước mặt của tôi. Cô gọi tôi lần hai và lần thứ ba. Cái số mà khi đếm ngược thì đó chính là con số quan trọng. Cô quá to tin tôi khiến cả lớp bất giác cười. Khiến cả lớp bất giác cười một cặp mắt đầy sững sờ sang nhìn mình. May mà hôm nay cô ăn chay, nếu không tôi cũng tiêu đời dưới cuốn sổ đen quái ác kia rồi. Cứ tưởng yên thân nhàn phận, nhưng rồi không, tôi còn phải gánh trên vai 5 tiết học. Trong lúc đó tôi còn phải hét to hét nhỏ, rồi lườm mắt từ đứa này sang đứa khác một cách ghê tởm. Tan học tôi buồn bã bước ra cổng trường cùng đám bạn. Tay tôi hiện giờ đang khó chịu vì khi nãy đóng nhầm cánh cửa của gian phòng giám thị. Tôi liền lấy cây thước từ trong cặp ra, cầm khư khư trong tay khiến tôi cảm tưởng mình chắc chắn là giám thị đang đi tuần. Tự nhiên cứ thấy ớn lạnh khắp người như có ai đó đánh vào lưng của mình. Cậu là con chú 9 trải lưới phải không? Chắc cậu cũng biết mình làm quen đi, mình là con chú 6. Tôi ngạc nhiên giọng điệu này, âm thanh này là Ngạn Hy. Quay lưng lại thì đích thị cái suy nghĩ vừa nãy của tôi hoàn toàn chính xác. Trả lời Ngạn Hy mà tôi cứ lắp bắp như là gà mắc đẻ tới nơi rồi. Thế là hai chúng tôi từ đó trở đi đã thành đôi bạn cùng tiến, sát cánh bên nhau, đi cũng chung rồi ngồi cũng chung. Một hôm trong làng có chương trình cải lương, tuy tôi không bao giờ thích thú với những thứ nhàm chán đó, nhưng mà Tiểu Hy thì ngược lại. Nó cứ nặng nặc đòi đi khiến tôi thương mà làm liền cùng nó, đi xem cái mà tôi chả thèm xem từ bé cho đến hôm qua. Trên đường đi chúng tôi chuyện trò vui vẻ nhưng chẳng biết đã nói tất cả bao nhiêu lời. Có lẽ là đã nói siêu nhiều rồi. Vở diễn Lương Bá Trúc Anh Đài rất dài. Nó dài đến nỗi tôi cứ tưởng là một bộ phim truyền hình nhiều tập. Về phía tôi vừa xem vừa ngất cằm. Chả ra làm sao cứ dài dòng dõi gió. Tôi bực mình muốn trở về nhà cầm cuốn truyện từ lâu. Nhưng mà sao vẫn không cam tâm đành thuận mắt xem cho hết. Còn về phía Ngạn Hy thì chẳng biết có gì buồn mà tính ra. Tôi cầm tất cả là 92 miếng khăn giấy đưa cho nó. Không biết nó rơi tất tần tật bao nhiêu giọt lệ. Trước mắt nước mũi cứ rơi tả la. Nhưng những cảnh ta khóc thì nó cũng khóc. Người ta chỉ cười nó cũng cười. Sau hôm đó tôi hết dám đi theo nó. Vừa về đến nhà thì hai mắt của nó sưng to lên như là trứng gà cho nên mẹ tôi cứ tưởng tôi làm nó khóc. Và vì vậy mẹ tôi chửi một mạch rồi bắt đi ngủ. Tôi còn nhớ một lần hai chúng tôi dự định cùng nhau bắt cá về ăn. Vừa tới bờ sông của làng Tiểu Hy thấy ngày mười mấy dây chùm ruột. Nhưng mà cây thì lại bị chiếu xuống ngay mặt hồ. Thế là nó nhờ tôi hái giúp nó. Và cũng như thế tôi liều mạng nhảy xuống bờ gần đó để hái cho nó đến tận 5 chùm siêu mỏng nước. Về đến nhà tôi bị ngay cây chổi trà thần thánh của mẹ tét ngay vào mông vài cái cho bớt lì. Mẹ tôi la om sòm. Công suất giặt đồ hàng ngày mà cứ phá phách kiểu này thì khỏi mặc đồ ở chuồng đi học đi. Tôi nghe xong thì nghệt mặt ra chẳng biết nên khóc hay nên cười. Vẫn như vậy rửa tay rửa chân xong thì mới được đụng vào chén cơm. Nhưng mà công sức của tôi không thể gọi là phí phạm. Tôi đến sau khi tạ ơn thần mặt trăng xong, Ngạn Hy rủ tôi ra sau hè nhà nó. Sau một hồi chạy vào nhà nó mang ra hai rổ chùm ruột và muối ớt rang được đựng trong hũ thức ăn cho cá đã hết sạch từ lâu. Chấm vào và cắn thì từng mảng nước bắn ra tung tóe trong miệng của tôi. Kèm theo đó là cái cay nồng của muối ớt khiến tôi lâu lâu lại bị sốc lên tận mũi. Có một đứa bạn như vậy thì thật là vui sướng. Sau hôm đó làng tôi lại xảy ra rất nhiều vụ chết người tại đền thánh, khiến tôi vô cùng buồn bã. Người trong làng cũng buồn. Sau này làng mình khó khăn quá. Ngạn Hy thấy tôi buồn thảm trong giờ giải lao, nó tiến đến hỏi đột ngột. Thế vậy nhưng mà tôi chỉ trả lời một cái cho qua chuyện thôi. Cho đến lúc tan trường tôi vẫn buồn bã. Gặp mấy viên đá cuội gần hồ tôi không thương tiếc mà hất nó bay đi thật xa. Cứ như vậy dưới chân tôi chẳng còn hòn nào cả. Về đến nhà tôi thưa ba mẹ xong rồi lật đật bước vào trong phòng. Thay đồng phục ra tôi kéo ghế ngồi vào bàn cầm cuốn sách toán. Nhưng mà trong đầu thì lại suy nghĩ bâng khuâng một điều gì đó không hề liên quan đến học tập. Nỗi buồn của tôi cứ tưởng dài dài nhưng mà hôm sau thì đã quên sạch sành sanh. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần tôi tiếp tục bước tiến sớm mai. Lòng nao nao sau hai ngày vận vã ở nhà với rừng núi đàn chim đàn vịt và cả với ba mẹ thì cuối cùng tôi lại được gặp bạn bè. Được vui chơi thỏa thích với đám con gái. Cũng vui vì được gặp cô giáo hiền dịu của chúng tôi. Bước chân vào cổng trường thân quen đi qua con đường dài. Tôi mường tượng ra như mình đang đi trên đỉnh vinh quang của cuộc sống. Tôi bước lần lượt những bậc thang sơn đỏ dẫn đến lớp học 8/2 quen thuộc. Tôi vừa đi vừa cười tươi. Ái chà chà, lớp trường của chúng ta yêu đời quá nhỉ. Thằng tình địch Lăng Minh lần này là muốn chọc quê tôi. Đúng là muốn yên thân cũng không được. Nó luôn tìm cách để cà khịa tôi trong khoảnh khắc đông người như thế này. Tôi không có thù hằn gì với nó cả mà hỡi cứ lúc nào tôi chủ quan một tí thì y như rằng con mồi nằm gọn trong bàn tay kẻ thù, mà đích thị là con mồi đó chính là tôi. Này nghe, mấy sáng sớm đừng có mà làm om sòm. Tôi vừa nói xong thằng này cũng ngứa miệng vắt lại. Tiếng gì chứ ba cái thứ cọc cằn như cậu tôi chẳng thèm động vào. Tuy hôm nay là nó hiền lành một cách vô duyên, Nhưng mà đối với tôi nó đang thẳng thừng sỉ bán tính cách của người đối diện mình. Tiết học thứ nhất là môn toán, cô Hà tiến bước vào với vẻ mặt tươi rói như là nắng ban mai. Lớp chúng tôi mang danh học giỏi nhất nhì trong trường. Thầy cô nào mà chẳng muốn dạy, chắc cô cũng đang vui vì lý do này chứ đâu. Nhưng mà tôi đã đoán lầm, vừa đặt mình xuống ghế giáo viên, cô đã vui vẻ tiết lộ. À, các em, cô có chuyện này vui lắm, nó ngược đời nữa. Gì vậy cô nói đi cô. Ờ, thôi đợi cô chút rồi cô nói. Mọi người cùng đồng thanh già trong niềm tiếc nuối bồi ngồi. Cô dùng cây lược được phòng sẵn ở trong túi để chải tóc. Cô càng chải nó càng mượt. Chải hoài chải mãi cô vẫn chưa thôi. Lát sau cô thấy chán quá cho nên mới để tóc sang bên vai trái. Tôi cùng với các bạn trực lâu quá đành đăm chiêu hỏi. Chuyện gì thế hả cô nói đi cô. Tụi em chờ cô lâu lắm rồi cô. Cô giáo ngạc nhiên, cô tỏ vẻ như là cô quên là cô sẽ nói với cả lớp những gì. À, chuyện là như vậy. Cô thào thào bất bại trong lời nói của mình. Cô kể rằng, khi nãy cô vào phòng giám thị thì gặp ngay Ngạn Hy đang đứng chờ. Bạn ấy xin cô cho nghỉ tiết đầu vì lý do nào đó. Nhưng đến khi Ngạn Hy điền tên và năm sinh vào giấy cô mới giật mình. Ôi, em không phải sinh năm 2008 sao? Trên giấy em ghi là 1008 là thế nào? Bỗng Ngạn Hy thoáng bất giác đưa mắt nhìn tờ giấy, rồi nó lại nhìn cô khiến cô bất ngờ. Dạ, em xin lỗi em ghi nhầm. Cô kể xong thì cả lớp đều cười ồ, chỉ mình tôi ngồi suy nghĩ. Nhớ lại thì Ngạn Hy không phải là con ruột của chú Sáu. Vậy mà sáng giờ tôi quên bẵng là không thấy Tiểu Hy. Đúng thật là não cá đuối. Vừa bước vào làng tôi đã nghe tiếng khóc lóc mọi ngày. Chắc là lại có người mất rồi đây. Tôi lủi thủi bước về nhà nhìn phía trên trời xa xôi. Tại sao làng chúng tôi lại gặp kiếp nạn này? Tôi vừa suy nghĩ vừa đi thật nhanh về nhà để được nằm trên chiếc giường êm ái ngày nào và được cầm cuốn sách đậm từng dòng chữ. Về rồi đấy hả? Ông trưởng làng vừa mất đấy. Tôi đến ba mẹ sẽ đi thăm đám. Ở nhà trông coi kỹ nhé. Bà tôi vừa ngồi trên chiếc ghế vừa khâu lưới lại rồi nói. Mẹ tôi thì đang nấu ăn, mùi canh chua thơm phức, món tôi thích đây rồi. Nhưng mà tại sao ông trưởng làng lại ra đi nhanh vậy? Ông vừa mới hôm qua còn đi thăm từng nhà cơ mà. Tôi nghĩ và nghĩ những câu hỏi cứ bay tứ tung, nhưng đáp án cứ mập mờ khiến tôi bực tức bỏ đi vào trong phòng một mạch. Lúc này đọc truyện sẽ khiến đầu óc của tôi thư giãn hơn. Tôi nằm đọng thì bất chợt buồn ngủ ập đến, nó làm cho tôi không thể nào mở to con mắt. Vài phút sau thì tôi đã chìm vào giấc ngủ của mình. Hôm nay tự dưng tôi lại mơ thấy ác mộng. Tôi thấy mình đang bước trên đền thánh, không hề hấn sợ sệt gì. Bước đi vững chãi đến nỗi tôi không nhận ra chính mình. Mở cửa đền tôi thấy cảnh vật vẫn như những cái chùa nhỏ trên thị xã lớn. Tôi lại bước tiếp đến chỗ cái tủ thờ. Ngạc nhiên làm sao, tấm hình trong khung chính là Ngạn Hy. Bên cạnh còn là một quan tài màu gỗ vàng đỏ. Tuy không ai vào đây, sao mà vẻ ngoài của nó vẫn sáng sủa, không một ván nhện nào bao vây. Đột nhiên có những bàn tay đầy những sợi chỉ màu trắng lôm côm bỏ tới trong sự ghê tởm. Những ngầm thành gào gào kinh dị vang lên trong tai tôi. Tôi ngồi bật dậy thở quá trời thở. Trời ơi, tôi vừa thấy cái quái quỷ gì như thế này. Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi lâu, tôi đã quên bén mất cả giờ giấc. Từ lúc tôi bước chân vào nhà tới giờ thì cũng đã chưa trời nắng canh. Tôi đang ngồi thong thả với đôi chân được sưởi ấm bằng chiếc chăn quen thuộc. Tôi lật đật sắp xếp đồ đạc xung quanh, bước ngay vào nhà vệ sinh mà không sợ phát giác, bởi vì bên cạnh phòng ba mẹ tôi là một phòng tắm và một cái kho chứa đồ của ba. Xong tất cả đã hoàn thiện thì tôi mới dám hé đầu lộ diện. Già nơi bố mẹ tôi đang ở là phòng khách. Tôi bắt gặp ngay mẹ tôi đang tất bật bê thức ăn từ trong bếp ra bàn. Bà tôi vẫn vui vẻ với mẹ tôi. Họ giúp nhau đem từng thứ thức ăn ra bàn. Tôi cười thầm. Ba mẹ còn lo khăng khít với nhau cho nên chẳng biết gì đâu. Thế là tôi bước tới ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt thanh thản. Này ông tướng, dậy rồi đấy hả? Bà tôi luôn luôn mang đến cho tôi một không gian vui vẻ nhất, nhưng mẹ tôi thì ngược lại. Bà chỉ nhìn tôi một cách sơ sài rồi quay vào bếp để lui hui tiếp tục công việc. Vì vậy, để không phụ lòng ba, tôi lên tiếng lễ phép đáp lại. Dạ một tiếng thật to, khiến ba tôi phải giật mình. Biết ngay sai lầm, tôi liền bụm miệng rồi nói lời xin lỗi. Tôi bắt đầu thưởng thức món canh chua thơm ngọt. Vị chua của me rót vào lưỡi tôi như là một trái me bị nghiền nát. Còn có nào là khóm cà chua măng chua, nào là cá đồng cá rô phi. Bữa cơm làm thu hút dạ dày có tỷ lệ khiêm tốn của tôi. Thế là tôi chén từ thìa này sang thìa khác trong ánh mắt ngạc nhiên của ba tôi. Mẹ tôi vẫn ngồi im đó nhìn tôi ăn mà mặt mày méo xệch. Thông một cái bụng tôi đang gần giống với một bao gạo thứ thiệt. Tình trạng thì bao gạo đang rung chuyển và lắc lư với nhiều âm thanh nước vội ra từ bên trong. Bước đi như một ông già, tôi tự trách mình đã ăn quá trớn. Ngay khi tôi bước vào nhà vệ sinh thì cuộc chiến bắt đầu. Tôi hôm ấy tôi nằm ôm bụng và suy nghĩ về giấc mơ lúc trưa. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu của tôi khiến bộ não thường ngày chẳng ra làm sao lại phải tích cực hỗ trợ suy nghĩ. Tại sao lại mơ mình bước vào trong đền nhỉ? Trên hình tại sao lại là Ngạn Hy? Những thứ trong giấc mơ là sao? Rồi sau một hồi tôi thu lại về một câu trả lời vô nghĩa, chỉ là mơ thôi mà. Chẳng ai nực cười mà suy luận kiểu này như tôi cả. Cửa bên ngoài đã được khóa rất kỹ càng và siêu chắc chắn. Cửa sổ lại càng khiến tôi yên tâm hơn cả. Theo như lúc trưa đã được dự đoán trước, thì ba mẹ tôi cần phải đi sang thăm đám ông trưởng làng. Giờ chỉ còn một mình tôi ở nhà với đống nội thất hỗn độn này do mẹ tôi sắp xếp. Tôi chỉ biết buồn bã và đắp mình trong chăn rồi đọc truyện. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng sột soạt, hoặc cũng có thể là tiếng của một đoàn người đang khiêng quan tài, vì họ phát ra những bài hát lý nhí ở trong miệng. Nó cứ như là những lời bài hát quen thuộc khi đưa xác chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó ông tôi mất vì tuổi già sức yếu. Những âm thanh này cũng được vang lên khi thời khắc ông sắp động quan. Bất ngờ sao, tiếng hát và hành động rì rầm ngoài cỏ khi nãy bỗng chợt mất hút, mà thay vào đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đều đều. Da gà của tôi nổi lên dần dần khắp người. Thời gian bây giờ không hề trong sáng. Tôi biết ba mẹ của tôi chẳng bao giờ về sớm được. Đằng này ông trưởng bàn làm lớn cho nên cũng phải ở lại thăm này thăm nọ. Tôi lại tiếp tục chịu đựng trong sự sợ hãi và khó hiểu. Tôi cứ như người mất hồn vì ghê gớm quá mức tưởng tượng. Bỗng có tiếng gõ cửa dừng lại. Từ phía cái cửa chính bị đổ rầm ra như một con lực mạnh đẩy nó. Tôi nằm ôm kín chăn mà vẫn nghe rõ một một từng âm thanh. Nhìn không dám nhìn. Mở mắt không dám mở đến nỗi lấy chăn ra cũng chẳng muốn làm. Một lát sau, này này, làm gì mẹ kêu la om sòm rồi gõ cửa muốn gãy tay, mà sao con vẫn cứ nằm im du nghỉ trong này thế hả? Bà cứ tưởng con gặp chuyện gì cho nên phải nhờ chú Sáu sang phá then cài cửa ra giúp đây này. Lần sau đừng có mà ôm mền giả điếc. Nói rồi bà lại quay sang tươi cười cảm ơn chú Sáu theo thường lệ khi được giúp đỡ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là mấy thứ khuất mày khuất mặt nào đó đến quấy phá kìa chứ. Còn xin lỗi. Đành phải xin lỗi ba mẹ, nhưng một lúc lâu sau tôi mới cảm nhận được rằng mình đã nhận ra điều gì đó sai sai. Khi nãy mẹ đã nói chuyện bằng ngôn từ thân mật đối với tôi, bà còn tỏ ra sợ sệt và buồn bã. Đúng rồi, mẹ đã lo lắng cho tôi, nhưng mà tại sao lại như vậy? Ý nghĩ vừa thoáng qua đã vội vàng bị gạt bỏ đi ngay bởi mẹ tôi. Đi ngủ đi, đứng đó ngẩn người làm gì? Dạ. Tôi sốt sắng trả lời rồi lầm lũi bước vào trong phòng. Vừa nằm xuống tôi ngủ một mạch cho đến sáng. Có lẽ khi nãy do tôi đã chợp mắt được một chút, cho dù là ít nhưng mà cũng đủ làm mắt tôi cứ úp xuống như những ngọn lúa chiếu hạt khi sắp gặt hái. Tôi do dự suy nghĩ, có nên nói chuyện này cho ba mẹ của tôi nghe được không? Nhưng mãi vẫn không dám rút ra đáp án của mình. Mới đấy mà đã đến trưa rồi. Bên ngoài nắng chang chang, những chú bướm và ong cứ bu xung quanh vườn hoa của mẹ tôi để mà hút lấy từng mảng mật, phấn rồi bay về làm của riêng của mình. Hôm nay là ngày chôn cất ông trưởng làng, ba mẹ tôi lại một lần nữa bỏ tôi ở nhà. Tôi cảm thấy chán chán liền gọi Ngạn Hy sang đây chơi, rồi kể cho nó nghe về giấc mơ của mình. Vừa nghe xong, Ngạn Hy đã giật mình rồi xua tay, khiến cho ly nước cạnh nó cũng ngã lăn trên nền nhà. Tôi chỉ là kể lại giấc mơ cho Tiểu Hy nghe, chứ có đánh đập hay là đòi giết nó đâu mà nó làm ra vẻ gớm ghiếc như vậy. Sau đó nó còn nói thêm, Long Nhất, cậu đừng có mơ tầm bậy rồi đi kể bừa cho người khác đấy nhé. Tôi bàng hoàng hơn khi mà nghe nó đòi đi về mách ba, nhưng tôi đang vội kéo tay nó lại cho nó ngồi xuống. Ờ thì thôi, mà cậu cũng có phải là con của chú Sáu thật đâu mà nói. Nó nhìn tôi rồi cười lớn, hai mắt cứ liếc tôi muốn rớt cả tròng trắng tròng đen. Ôi này, nó đóng kịch hay sao mà làm ghê như vậy? Suy nghĩ bất chợt xẹt ngoang qua não của tôi. Ngạn Hy cười xong, nó quay sang liếc tôi một lần nữa. Này này, tuy tôi không phải là con ruột của ông ấy, nhưng mà ba tôi vẫn thương yêu tôi hết mực luôn đấy nhé. Hôm nay ngày gì mà sao Tiểu Hy lại khác thường thế? Cho đến tối tôi đã gặp lại được ba mẹ, thế là tôi chợp mắt được và lại gặp một mộng mị. Tôi thấy mình đang nằm ngủ trên giường, nhưng ngoài đời rồi từ đâu có một cơn gió mạnh thổi đến, làm cho cánh cửa sổ bị đẩy ra ngoài một cách khó hiểu. Lát sau tôi bỗng muốn đi tiểu tiện, bây giờ là 2 giờ sáng. Tôi rón rén trèo qua cửa sổ rồi đi ra phía cây giếng chia cách nhà tôi với nhà chú Sáu. Tìm một chỗ kín đáo nhưng không được bay mồi, sau đó thì ôi, nước lũ dâng cao. Vừa quay ra sau định đi vào, tôi giật mình xém té xuống giếng. Là mẹ tôi, bà tức giận. Đi tiểu phải chọn chỗ nào xa xa chứ, mẹ đã nói rồi mà, không ai được tới gần cái giếng này. Mẹ tôi giận dỗi vô cùng. Dạ, con hứa không tái phạm nữa. Tôi lý nhí nói, ờ lần này tạm tha vào nhà đi. Mẹ chỉ tay vào trong nhà và ra lệnh rằng tôi phải vào phòng ngủ ngay. Sáng hôm sau tôi thức dậy với vẻ mặt uể oải. Tôi quay sang nhanh tay xếp mền xếp gối cho chỉnh chu lại, rồi chạy thoát ra phòng tắm. Vừa vội lấy kem đánh răng, rồi đổ sao cho đủ theo chỉ dẫn bên ngoài, lên những chiếc lông vừa mượt vừa mịn của bàn chải. Những thói quen công việc mọi ngày của tôi luôn được ăn, luôn được thực hiện một cách duy trì và đều đặn. Chỉ còn những món ăn mà mẹ nấu thì mỗi ngày đều khác nhau rõ rệt. Chẳng hạn như là hôm qua mẹ tôi nấu canh chua thì hôm nay sẽ ăn thịt hoặc cá, rồi cho đến mai thì nhà tôi mới được ăn canh. Hôm nay tôi định sẽ rủ Ngạn Hy cùng đi chơi với đám bạn dưới xóm. Tuy hai đứa có sở thích khác nhau, nhưng mà khi xuống xóm thì phải nhường nhịn nhau mọi mặt. Từ xóm dưới có thằng đứng đầu là Trịnh Minh, tiếp đến là Hỏa Liên, Hải Nhất, Triệu Tử. Chúng nó đề nghị hai bên phải sầm sỉ, và nếu bên nào thắng thì bên đó được quyền lựa chọn trò chơi. Bên xóm trên ngoài tôi với Ngạn Hy ra còn có nhỏ Tô Châu, Kim Thuận và thằng Bạc Sư. Cả năm đứa loay hoay chọn người đại diện ra địch đối thủ. Một lát sau, thôi để tôi tự đi. Tôi tức giận quay sang hét lớn với 4 đứa kia. Lượm chúng một cái xong tôi bước về phía trước. Bên đội kia cử ra Dung Kỷ làm người đại diện. Hai đứa chúng tôi đứng liếc qua liếc lại một hồi thì mới chịu vùng tay của mình ra. Phe xóm trên vừa được tôi mang vinh quang đến, chúng cười ăn mừng đến nỗi bỏ lăn bỏ cẳng. Tôi lại chạy về bàn bạc lần nữa. Cuối cùng cũng mới rút ra được một trò chơi đầy thú vị. Này, tôi hắng giọng kêu tụi kia, sao nghe đây? Đội bên kia rõ ràng là thua nên giờ dòng tức tối. Phe tôi đã tìm ra trò chơi rồi, có tên là tai sầm mồm xí. Hả? Trò gì tên nghe kỳ cục thế cậu? Bọn Trịnh Minh lần này vẫn chưa bỏ tức, nó càng làm rối não thêm câu chuyện. Tôi dõng dạc thuyết minh về trò chơi do mình tạo ra. Đầu tiên thì bên đây sẽ loại ra Kim Thuận làm trọng tài, phân số thứ tự từ 1 đến 4 ở hai phe. Tiếp đó trọng tài đọc số nào và chỉ tay vào phe nào thì người đó phải tự động tiến lên đến chỗ trọng tài. Kể đó thì người đó sẽ nói một tên của ai ở phe đối diện và kèm thêm từ ngữ châm chọc vào tai trọng tài. Cuối cùng đội bị nói xấu sẽ tự thử đoán tên mà phe đối diện vừa nhắm tới. Nói xong tôi thở hồng hộc vì quá dài và khó hiểu. Ồ, trò này hay thế nhỉ? Trịnh Minh trầm trồ. Chứ sao, nhà thông thái nhất long mà. Bạc sư buổi đầu tới giờ im lặng thì thôi đi, đằng này lên tiếng một câu khó nghe và hống hách hơn bao giờ hết. Tôi liếc lại nó rồi nói tiếp. Thế các cậu có chơi hay không? Ngàn Hy lên tiếng hỏi, vẻ mặt tỏ ra bực mình. Ờ, chơi thì chơi. Chúng nhận lời trong bộ dạng do dự. Bắt đầu. Nhỏ Kim Thuần hét lớn tiếng rồi đọc số 3, sau đó chỉ tay về phía của đội tôi. Tôi bất giác nhìn sang thăm dò theo bản năng, hóa ra là bạc sư. Nghe lệnh nó chạy đến chỗ trọng tài thì thầm to nhỏ trong đó. Tôi chỉ nghe cùng lắm được một từ bóng gió chiếu, nhưng bên về kia chẳng có ai tin chiếu. Vừa nói xong nó liền chạy về đội, làm cho tôi hồi hộp. Kế đó nó sát miệng tay của tôi và nói, chiếu từ mắt lé. Trời ơi, đây đâu phải là cuộc thi cà khịa. Tôi suy nghĩ, thế rồi bên kia lớn tiếng trả lời, chiều từ kính cận. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, sai, đáp án là chiều từ mắt lé 1-0. Nói xong nó cũng cười rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhiều lần chơi qua đoán lại, sau đó cũng đến lượt cuối cùng. Thuận chỉ tay về phía phe của tôi, đọc lên con số 2. Cũng như lúc nãy tôi lại ngó ngược ngó xuôi lo chuyện bao đồng. Tiểu Hy nhận nhiệm vụ bước đến chỗ trọng tài rồi lại xì xầm. Tôi chẳng biết nó nói gì mà sao mặt Thuần Thuần tái mét. Đã như vậy sau khi nó về còn cười cười nguy hiểm. Tiếp đến nó chạy ngay đến chỗ nơi tôi đang ngồi bệt, ghé môi vào sát lỗ tai của tôi, rồi một cái tên rất là quen thuộc. Nhưng cái từ ngữ châm biếm thì y như rằng nó đang muốn chủ ẻo, nói rõ hơn là căm ghét. Trên đường đi về cùng Ngạn Hy, tôi tức tối quá đỗi, cứ im lặng mãi thế này chẳng làm nên tích sự gì. Do dự và chất vấn hồi lâu, tôi quyết định mở miệng hỏi nhưng rồi chợt lại ngừng ngay lại. Khó mở lời quá, lâu nay tôi chơi thân với Ngạn Hy, rồi dần tôi cũng coi nó như anh em trong nhà. Tôi bất giác dùng hai ngón trỏ cọ sát vào nhau, càng cọ thì càng nóng. Tôi mong rằng nó đừng tạo ra ngọn lửa nào. Bỗng thần kinh của tôi chẳng thể chịu để yên, nó cứ chập trà chập chững hoài. Nhưng đến lúc định hỏi lại tại sao khi nãy Ngạn Hy lại làm như vậy, thì lại có một cảm giác lo âu sợ sệt với người đứng đối diện này. Khi Ngạn Hy bước đến ghé sát người vào phía tôi để nói những từ ngữ mà nó đã truyền trước cho trọng tài, Trịnh Minh chết tức tưởi. Vừa nghe xong mà tôi thử ra như là nắm sôi thối, rất bàng hoàng. Tôi đứng phắt dậy quát vào mặt của Ngạn Hy. Cậu nói gì thế hả? Cả đám người đang ngồi đợi xung quanh tôi liền đưa ánh mắt dò xét sang tôi như một cuộc tra tấn. Tôi vội vã ngồi xuống miệng cười cười cho qua chuyện. Tôi ngồi khấn trời thánh Phật Quan Âm. May sao hôm nay Phật hiển linh và đã nghe lời van xin này, cho nên Ngài cứu tôi một phen. Từng đứa một không nói cũng chẳng rằng, đột nhiên đồng loạt quay về phía vị trí cũ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lát sau chính là thời gian thấp thỏm dành riêng cho phe đối diện. Chúng bắt đầu đoán giả đoán non. Trịnh Minh tấn thức. Cả bọn phe tôi cười ồ. Hải Nhất tinh khính. Tiểu Nhất quả thật đoán trúng tim đen mọi người, cho nên kết quả lại hoàn toàn sai. Đứa bên cạnh rồi đến đứa tiếp theo cho đến đứa cuối cùng, tất cả đều được trọng tài tặng ngay một quả lắc đầu tỏ ý sai trầm trọng, với một tình thương không ra mô tê gì. Cho đến khi hết kiên nhẫn, vượt quá giới hạn của sự chờ đợi thì trọng tài mới ra hiệu, dừng. Dĩ nhiên hành động tiếp theo, vị vua quan trọng nhất trong mọi cuộc thi được mệnh danh, trọng tài. Tỷ hầu đứng dậy vừa phất tay như đang phất trưởng, tìm từ để thể hiện một đáp án thật hay do mình đang giữ. Kết quả, Trịnh Minh, Trịnh Minh. Đang nói trọng tài bỗng nhiên dừng lại và lắp bắp một cách vô lý do, vô điều kiện. Những đứa xung quanh ngoại trừ tôi, trọng tài và Ngạn Hy đều hét toáng lên vẻ bất bình khó hiểu. Sao? Bất ngờ lúc này con nhỏ trọng tài dùng hết sức lực và lòng dũng cảm hô to, Trịnh Minh chết tức tưởi. Bên cạnh ba đứa ngồi thở ra, vẻ chán nản rồi thản nhiên đáp trả. Trời đất quỷ thần ơi, có vậy thôi mà lấp lưỡi nguyên ba canh giờ, bực bội thiệt sự ha. Đúng đó, bà chớp bà nhoáng. Nhưng ngược lại, Trịnh Minh thì đang gầm gừ tiến đến chỗ Ngạn Hy, giơ cao lòng bàn tay để lộ khúc xương mù mịm. Nó định tát cho Ngạn Hy vài cái cho đỡ tức bực trong người. Chỉ là chơi thôi mà, có sao đâu. Hải Nhất thấy tình thế như vậy cho nên nhảy ra can ngăn. Này này, Nam Nhi không được đánh nữ nhi. Tôi tiếp lời kéo tay của Trịnh Minh lại thật mạnh để nó không thể nào manh động. Trịnh Minh nghiến răng kèn két, sau đó nó mới nguôi ngoai cơn giận, nhìn thẳng vào mặt của Ngạn Hy và bắt đầu hỏi tội nó. Tại sao cậu lại nói tôi như vậy hả? Nhưng Ngạn Hy chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của Trịnh Minh, nó cũng không có hứng trả lời. Đột nhiên Ngạn Hy hất tay của Trịnh Minh lên. Sao? Không dám đánh tôi à? Sợ rồi sao? Bỗng nhiên xung quanh đó từ đâu phát ra tiếng cười của một người phụ nữ tuổi trinh trắng, thật trong trẻo mà cũng thật u buồn. Nó cứ phát ra mãi trong tâm trí từng đứa chúng tôi. Rồi bất ngờ này đến bất ngờ khác, Ngạn Hy nhanh như là chớp, trên tay đang siết chặt cả quai hàm của Trịnh Minh, khiến nó vừa đau vừa rát. Càng la thì Ngạn Hy lại càng siết mạnh hơn, nhưng mà Trịnh Minh vẫn cố gắng lên tiếng hỏi. Sao tôi không cử động được nữa vậy? Hỏi đến xin, tha cho tôi đi mà. Giọng nó vừa khàn khàn vừa sợ hãi ra vẻ cầu xin. Ngạn Hy bỏ tay ra và nó cười to hơn lúc nãy. Cậu bị sao thế? Tôi không hiểu đầu đuôi gì cả, khó hiểu. Ngạn Hy vẫn chưa chịu dừng. Nó dùng hai bàn tay ôm chặt cổ Trịnh Minh rồi nói. Người đừng có mà giả nhân giả nghĩ ở đây. Còn không nhớ ra ta sao, Lăng Cụ? Gì? Lăng Cụ là ai? Tôi gãi đầu. Ngạn Hy đã không giải thích thì thôi, còn bắt tôi nhận ngay một mệnh lệnh. Im đi. Nó quay sang tôi mà la lối. Xong Ngạn Hy vẫn giữ nét mặt đó, vẫn bóp chặt cổ của Trịnh Minh, gầm gừ nói tiếp với chất giọng kỳ cục mà tôi chưa từng nghe thấy. Ngươi không còn nhớ khi đó ta còn là một thiếu nữ sao? Lúc đó ngươi đã làm gì? Ngạn Hy trợn tròn mắt như đang muốn đòi mạng người trước mặt của mình. Nhưng Lăng Cụ là ai? Ngạn Hy đột ngột mở rộng bàn tay, Trịnh Minh nhờ vậy mà thoát chết. Ngồi ôm cổ xoay qua xoay lại rồi ho sặc sụa. Cậu chờ đi, tôi sẽ về mách mẹ và già làng. Nói xong nó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, không ngoảnh đầu lại dù chỉ là một cái. Nhà Bắc Trịnh giàu có nhất làng luôn được quan chức đến thăm, nên nếu đụng vào nó thì coi như xong, dì cứ đi là vừa. Tiểu Hy, tôi vẫn còn chút ngần ngại. Hiện tại hình như Tiểu Hy cũng đã bình thường trở lại, tôi mừng quá. Hả? Ngạn Hy không tỏ ra sát khí nữa. Khi nãy sao cậu làm thế? Làm gì? Tôi thuật lại những chuyện khi nãy mà Ngạn Hy đã anh dũng thực hiện nhưng lại thất vọng. Cái chuyện đó sao? Sao tôi không nhớ gì cả? Sau khi nghe câu trả lời của Ngạn Hy, quả là đã mù mịt càng mù mịt hơn, đã không hiểu lại càng khó hiểu. Tôi nhắm tịt mắt suy nghĩ ngẩn ngơ tận đầu tận đâu. Đến khi mở mắt mới phát hiện Ngạn Hy đã biến mất. Tới hôm ấy tôi nằm suy nghĩ mông lung, tại sao Ngạn Hy lại nói những lời đó? Lý do mà thái độ của cậu ấy lại như vậy? Rồi Lăng Cụ là ai? Rõ ràng đã mém khiến cho Trịnh Minh ngộp thở. Vậy mà tôi vẫn muốn thân mật với cậu ấy, đúng là tôi bị điên. Âm thanh ngách nhái kêu ồm một phía xa các cánh đồng đang mùa gặt hái. Cứ vừa ra đường là bụi bay mù mịt, về nhà là ngứa ngáy một cách khó chịu. Không phải là do lúa hay sao? Nước ngày nào cũng được vớt lên rửa mặt một cách thường xuyên và ngang ngổ. Không cảnh bên ngoài cửa sổ nhộn nhịp như ban ngày, nhưng đổi lại là âm thanh kiếm ăn và những động vật săn mồi ban đêm đang vác nặng gánh nhẹ ngoài kia. Bất chợt tôi thấy một cảnh tượng khó miêu tả. Nó ập đến quá nhanh và cũng biến đi quá nhanh, làm trái tim của tôi đập như giò giã gạo. Là một chú chim đông quỷ mặt mày ngơ ngác, đạm vẻ u buồn và tủi thân. Tôi có nghe ba kể lại, cứ vào mùa hoa nở cây leo, đâm chồi nảy lộc thì chúng lại bay về báo hiệu tai họa, hoặc cổ ai đã đem tới cho làng Nguyệt Tinh chúng tôi vào một năm mới. Nhưng bây giờ chỉ có mới vào đầu mùa đông, đất trời dường như gần nhau hơn, sương mù dày đặc đến nỗi loài chim cành cành còn không dám chống chọi lại giá rét này. cứ rù rú mãi ở trong hang. Không thèm đếm xỉa tới thức ăn cũng chẳng muốn bay đi đâu. Cứ sáng sớm là lại trở nên se lạnh, cảm giác lạnh như băng và giá rét cứ thể châm chọc đường đi của đám học sinh chúng tôi. Có hôm còn phải lội tuyết băng mây để cắp sách đến trường. Tuy vậy chim nông quỷ lại xuất hiện bất thình lình khiến tôi quá hoảng sợ. Có lẽ nào điều xấu xa xảy ra với gia đình của tôi chăng? Hay là cả làng cùng hưởng lại cái lộc đen tối do trời ban cho? Vì tôi có một thông tin chim nông quỷ cũng là chúa ghét cái lạnh. Nếu vậy thì quá nguy cấp đối với chúng tôi rồi. Ở một viễn cảnh khác, Trịnh Minh uể oải người tiến ra đầu làng. Ba bảo ra đó chơi với bạn bè, cứ nằm ườn ra đó đọc truyện mãi thì chẳng làm nên tích sự gì. Vừa đến đầu làng, nó đặt mông xuống nguyên nền xi măng cao ở phía dưới. Khu vòng tròn đó xây nên để bảo vệ được lượng nước đã tưới hết hoàn toàn cho cây. Không thấy một bóng người, thế vậy nó liền thở dài rồi cố gắng lật người qua lại, nằm xuống và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Ôi, nó đã đến Đà Lạt. Ôi, tới Kon Tum luôn rồi. Ôi trời, Đắk Lắk nằm ngay trước mặt. Thế là âm thanh cái đầu bé nhỏ của nó va chạm với mặt đất phát ra, giống như hoặc búp hoa vừa nở hoặc tiếng súng đồ chơi. Bỗng từ đâu vang lên một tiếng hát, thanh âm của một đứa con gái ngang hàng tuổi nó. Dường như có cảm giác này rất quen thuộc. Giọng hát trong trèo như là kẹo ngọt rành mạch như khúc gỗ. Trịnh Minh mở mắt ra từ từ, rồi sực nhớ bây giờ gần 11 giờ rưỡi khuya. Nó mệt mỏi đứng dậy để đi tìm chủ nhân của giọng hát đó. Mà mẫm suốt nửa canh giờ chưa qua bao nhiêu bóng hình thân quen của gốc đa, sải chân bước đi bao nhiêu là chặn đường, rẽ phải rẽ trái mới có thể phát hiện và xác thực rằng đó chính là một đứa con gái. Với vóc dáng quen thuộc, nó đang ngồi bên cạnh một ngôi mộ. Thân thể thoát ẩn thoát hiện của nó khiến cho Trịnh Minh sợ tái xanh mặt mày. Mà nó lắp bắp có một chữ mà coi như tận cùng ánh sáng dài dặn đang chạy chậm hơn tốc độ âm thanh của nó. Ngạn Hy, tối rồi cậu còn ngồi đây làm cái gì? Nó liền buột miệng hét lớn, nhưng phía trước vẫn không có một âm thanh nào vang lại để tỏ ý hồi đáp. Hình như đối phương chẳng thèm đoái hoài gì đến người đang đứng sau lưng. Ngàn Hy vẫn tiếp tục ngân nga bài hát mà từ đó đến giờ Trịnh Minh chưa hề nghe một lần nào. Nghe cứ tưởng là bài hát, nhưng cuối cùng lại là những câu thơ quái dị và vô hình thức được thốt lên từ miệng của Ngàn Hy một cách dễ dàng. Nghiêng nghiêng nón lá trên đầu, bế con cùi cút người hầu bị oan, Trịnh Minh đầu thai kiếp người, Quan Âm Bồ Tát biết cười hay không? Lòng lành hãm hiếp cướp trinh, tiểu tay mạch quá lăng lăng giết thần. Tiếng hát tỏ vẻ sầu khổ yếu ớt, nói lên nỗi căm thù oán hận đối với người đang yên nghỉ trong lòng đất. Ngay sau đó là một tiếng cười vang lên rồi thu lại như dây thun, giống hệt tiếng cười của Ngạn Hy trưa hôm nay. Đột nhiên sống lưng của Trịnh Minh có cảm giác lành lạnh, từ lành lạnh chuyển sang lo lắng, từ lo lắng chuyển sang lú lẫn, từ lũ lẫn chuyển sang sợ sệt. Nó nhớ lại mình đang nghĩ bà lắp ba giảm, nên khi lấy lại nhận thức, Trịnh Minh không thấy Ngạn Hy nữa đâu. Chỉ nhìn thấy tấm di ảnh nằm gọn gàng trên bia mộ, Trịnh Minh bàng hoàng hơn khi nãy. Trên di ảnh người già và lòm khòm trong ảnh chính là ông nội nuôi của nó. Bỗng hai vai của nó nặng trĩu, có cảm giác đang bị ai đó đè lên. Rồi một giọng nói cất lên ghé sát tai của Trịnh Minh như là sét đánh ngang tai. Lăng cụ, lăng cụ. Giọng nói trong trèo thanh thanh như là gió mát rười rượi. Da gà bắt đầu nổi lên từng đợt từng đợt. Nó đứng sững ra như là người chết, quay mặt về phía người đứng phía sau mình. Vui không hả? Trịnh Minh hét lớn trong âm thanh khó chịu và khàn khàn, rồi những lưỡi dao bắt đầu chuyển động qua lại. Tiếng hét kinh hoàng trong màn đêm tối tĩnh mịch yên ả đến đáng sợ. Từng nhát dao như một số phận bạc bẽo, nằm lấy các mảnh máu đỏ tươi đang bùa vây cầu xin tha mạng. Trước đó cách đây một canh giờ, Trịnh Minh vùng vẫy khá mạnh, Ngạn Nghi vẫn cố chấp chống cự. Do nó tích tụ sự u uất lâu dần trở thành ngạ quỷ, Sức mạnh sao lại không thể địch được với một học sinh cơ chứ? Nó nhe hàm răng đen nhánh ra và cười thật tươi. Càng cười thì nét đẹp của nó càng phơi đi, và thay vào đó là một thị nở phiên bản mới và đáng sợ hơn đối với người đối diện. Trong miệng của nó chui ra nào là rắn rết, nào là chất thải đặc trưng với những mùi thối kinh ngạc và ghê tởm. Ngàn Hy vẫn chưa hết trò, nó lần lượt mở từng nút áo của mình, cởi nhanh gọn lẹ chiếc áo sau hai cánh tay. Nhưng bên trong chẳng có một bộ phận của thiếu nữ nào cả. Đập vào mắt của Trịnh Minh là từng hàng những giòi là giòi, lần lượt bò ra với sự vui mừng khi gặp thịt người, nó uốn éo đầy quái dị. Nhìn vào bụng của Ngạn Hy có thể quan sát được tất cả nội tạng của nó, lớp da hình như bị đốt cháy và đen đóm rõ rệt. Những lớp mỡ cũng bị ngọn lửa vô tình thiêu cháy. Từng giọt kết lại thành từng màng rồi rơi lả chả trên mặt Trịnh Minh, khiến cảnh tượng thêm kinh hãi. Một màu máu đỏ tươi với bạo ruột gan tim phổi đều được Ngạn Hy lần lượt bóc ra, rồi nhét vào miệng của đối phương. Trịnh Minh thì cọ quẩy nôn thốc nôn tháo như phụ nữ vừa có bầu. Cảnh tượng khi ta nhìn thấy nó thì càng tạo nên cảm giác rợn tóc gáy hơn. Sự Ngàn Hì vẫn không tha cho Trịnh Minh, nó thòng bàn tay để máu me vào trong bụng tìm thứ gì đó. Một lúc lâu sau nó mới cầm ra một cây dao sắc bén. Có thể coi như nó đã cất công mài đi mài lại cây dao này hàng nghìn lần mới chịu thôi thì phải. Ngàn Hì rồi tay lên cao hai hốc mắt nó sâu thăm thẳm, đôi mắt chỉ toàn tròng trắng và không xuất hiện tròng đen. Tiếng cười quái đản kinh dị ấy lại vang lên bên tai của Trịnh Minh, coi như âm thanh được nghe cuối cùng được nghe khi ở trần gian. Thế là Ngạn Hy quyết đoán vùng cây rào xuống nơi chứa đựng trái tim của Trịnh Minh, đâm nhiều nhát đến nỗi máu bắn lên tung tóe trên mặt nó. Họ đến khi lấy được trái tim của Trịnh Minh thì nó mới cầm lên dựa vào ánh trăng mà ngắm, rồi đến lúc chán nó gặm nhắm trái tim như là một thức ăn siêu ngon của bữa tối hôm nay. Đúng như lời của Ngạn Hy đã nói, Trịnh Minh chết tức tươi. Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy rung rả khắp trời đất, người dân nói cười giao tiếp với nhau, làm nồng ấm lên tình thương yêu của con người. Động vật, thực vật và con người trở về nếp sống ổn nã thường ngày, tìm lại khoảnh khắc vui tươi và chan hòa đã định sẵn. Bà Niên hôm nay sang làng tôi bán chè khúc bạch, món mà tôi yêu thích nhất. Nghe nói mỗi lần bà sang đây bán thì phải vất vả, cho nên mọi người càng quý trọng món ngon dịu ngọt này hơn. Muốn đi được vào làng phải băng qua cửa làng và đình làng, cho nên mọi người phải tót ra đó đứng đợi bà Niên. Nhưng thay vào đó thì bà bán chè thì người ta phát hiện ra một chiếc xác nằm thẳng cẳng ở đầu làng. Nói qua nói lại thì mới biết ông nhóc xấu số nằm phía dưới đất chính là Trịnh Minh, con của anh Trịnh Uyên và chị Tố Thu. Nghe được tin thì ngay lập tức Trịnh Uyên gọi đến vợ của mình, rồi hai người nhận xác đem về thiêu. Vừa về tới đầu làng, vợ của anh ta khóc đến nước mắt nước mũi không ngừng nghỉ. Hai tròng mắt cứ trợn lên rồi úp xuống. Còn Trịnh Uyên thì gần như suy sụp. Nhà chỉ có mình cậu là con trai để nối dõi tông đường. Nhưng rồi đây là nhà họ Trịnh tuyệt tông tuyệt tổ. Anh ta gào lên như một con thú hoang dã. Nhìn cảnh con mình ra đi mà không nói lời nào, sao có thể kìm lòng được chứ? Anh tự trách mình phải chi lúc tối hôm qua, anh không ép cậu đi chơi thì đâu có ra nông nỗi này. Trước mặt đây là một cái xác trong quá trình phân hủy, có lẽ là chết cách đây không lâu, phần dưới thì gần như đã bị ăn hết sạch. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn còn một vài chỗ dính nhấp nhái hai ba vụn thịt nhỏ như là đầu ngón út, khiến bao quanh các chỗ còn sót lại thịt, rồi thì nhí nhà nhí nhốt như đang hoành thành bữa tiệc lớn. Phần trên ngực đang che lấp bởi những con cuống chiếu, mặc trên người bộ áo giáp, ở cổ xuất hiện những lỗ lớn màu đen như là sắp đây sẽ nuốt chửng tất cả. Hai lỗ mũi đang được che đậy bởi hai cây dao cỡ nhỏ dùng để băm thịt. Máu chảy be bét nhưng gần như đã khô đét và trở thành món thiết canh mà anh ta khi giết gà hoặc là vịt. Hai lỗ tai và cặp mắt đang bị đe dọa. Tại có lẽ đã được một ai đó kéo mạnh đến nỗi tai rời thái dương. Hai hốc mắt được thay từ hai con ngươi trở thành viên đá to bằng nắm tay trẻ con. Đó ta nói, anh ở làm sao mà thành ra như vậy? Cái này người ta gọi là... Bà Diệp rong ròng nhưng lại quên câu châm ngôn, ngắc ngà ngắc ngứ một hồi quay sang hỏi bà bên cạnh. Ê bà, người ta gọi là gì thế? Bà kia cũng nhanh chóng tiếp lời để hỗ trợ đối thủ mồm mép xưng danh. Là quả báo nhãn tiền mẹ ơi, vậy mà bà không nhớ thì còn nhớ gì tới chồng con nữa. Bà Diệp nghe đối thủ nhắc nhở mới thành tâm đọc lại một lần nữa. Lần này giọng của bà ta có vẻ vui vui và hừng hực khí thế hơn cầu trước. Ờ đúng rồi, anh ở làm sao mà mới bị như thế đấy, đúng là quả báo nhãn tiền mà. Nhiều người khác thì chỉ trò trò vào hai vợ chồng khiến họ càng thêm bất lực. Một lát sau nghi lễ an táng cậu nhóc đã hoàn thành xong. Thế rồi chuyện cũng qua theo thời gian, chẳng còn ai nhớ đến Trịnh Minh. Cảnh sát vùng lớn cũng không tìm được chứng cứ hay dấu vết gì có thể đem lại công bằng cho họ. Mùa xuân năm ấy thật yên ả, thấm thoát đã trôi qua cái hàng ngày lạnh giá vẫn phải tới trường. Chim theo mùa bay đến góp vui, người dân vẫn an cư lạc nghiệp, họ sống thanh bình nên chẳng sợ bọn cướp bất cứ ảo tới. Nhưng vẫn còn một mối nguy hiểm lớn đang ngấm ngầm chào đón, sau đó là đe dọa người dân làng Nguyệt Tinh này. Đến Tết, bao nhiêu bạn bè vui vẻ được nghỉ ngơi, ngóng mong chờ đợi những bao lì xì đỏ chói. Ngược lại, thân phận phụ huynh luôn gánh vác từng bữa cơm một. Giờ phải đâm đầu vào chia tiền, thằng này 10.000 con kia 5.000, rồi cuối cùng cũng mắc bệnh trầm cảm vì tiền. Đến Tết cũng là đến ngày giỗ tổ Hùng Vương, thời gian cách 2 tháng rưỡi. 10 ngày tháng 3 âm lịch, những cô gái trong làng từ tuổi 12 cho đến 35, tất cả không một ai dám ở nhà cả. Họ vì rút lụa nên cha mẹ nào cũng ôm con mình suốt cả ngày, sợ nhất là mất con ngay lập tức. Các cô gái được ăn mặc xinh đẹp, tắm gội sạch sẽ, ngoan ngoãn ngon ngọt để làm tôn vinh nên phẩm chất trắng trẻo và sạch sẽ của một người thần nào đó đang trú ngụ trong đền. Ngạn Hy được chú Sáu cho ăn vận tươm tất càng khiến nó trở nên dễ nhìn hơn, nhưng cũng trở nên quái dị hơn trong mắt của tôi. Từ ngày chơi trò đó tới giờ, cứ bất cứ gặp nó tôi lại hoảng sợ tránh xa. Có hôm nó sang rủ tôi đi chơi thì tôi lại bảo là học bài. Nó vẫn kiên nhẫn đợi cho đến cùng. Rồi sau khi thấy tôi học lâu quá mà vẫn chưa ra, nó lại đập cửa kêu ơi ới. Tôi viện một cái cớ hết sức thông minh, đi đại tiện. Và thế là nó không còn hứng để gặp tôi nữa. Cũng do vậy mà cả hai người ngày càng cách biệt, nhưng cũng tốt. Hôm nay chính là một ngày quan trọng nhất. Tất cả đều phải ra đầu làng. Chỉ những người bệnh tật là nam mới được miễn. Khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường. Trước mặt tôi là một cái trống. Nghe nói là trống này dùng để đánh trước và sau khi cô gái tần số ấy đi vào. Phía xa xa là cái chum đựng rất nhiều dải lụa. Nào là xanh đỏ vàng trắng. Các cô gái đều khóc bù lu bù loa đến hoa cả mắt. Họ chẳng biết mình còn sống bao lâu sau khi rút lụa. Họ muốn về nhà, họ muốn sống, họ muốn ở bên gia đình, họ rất khổ sở. Già làng đã rất chu đáo, ông đi thuê rất nhiều chàng trai trong làng vô cùng lực lưỡng. Sau khi các chàng trai tiến đến bảo vệ lấy các cô gái, nhằm chặn họ không chạy về nhà. Nhưng trái với suy nghĩ của ông, một đám đàn bà và thiếu nữ bù kín mít, không còn đường lui cho các chàng trai. Các cậu các bà làm ỏng làm mèo, dèo đến nỗi già làng nhìn phát sợ. Các chàng trai thì sợ hãi kinh hoàng rụt tay chân, rồi đẩy các cô già như đang xua kiến trên người. Già làng đứng ở vị trí trung tâm lắc đầu ngán ngẩm rồi thở dài ảo não. Dường như ông đã mang lại một sai lầm to lớn đến với mọi người. Thời gian thi hành tục lệ làng đã bắt đầu. Tất cả các cô gái đều xếp thành 3 hàng thẳng tắp. Từng người một lên lấy lụa, già làng hô to. Thời gian lấy lụa bắt đầu. Giọng của ông vang lên tiếng khàn khàn như những già làng trong truyện cổ tích tôi hay xem, giờ đã trở thành hiện thực. Ồ, tôi lấy được lụa xanh đây bà con ơi. Tôi mừng quá, cha mẹ dòng họ cô dì chú bác ơi, con sống rồi. Con còn có chồng đẹp hết sảy, con bà bảy nữa đây. Đây là chị lụa người Kinh Lai Hoa, nhà ở cuối làng. là người mang tiếng vô địch bàn tám nhất núi này. Lúc còn nhỏ chị ta còn có một người anh trai tên là Phong, nhưng đã mất vào năm 32 tuổi vì bệnh hiểm nghèo. Nhà họ cúng tế ở đền thánh nhiều và lâu lắm, nhưng vẫn không cứu được người con trai này. Thế là anh ta theo Phật mà đi. Trời ơi, ông nhìn xuống đây mà xem, con gái của ông bình an trở về rồi, tôi mừng quá đi mất. Tiếp đây là bà Năm Mạch Nha, người trong làng hay còn gọi bà ta là bà Năm Hô. Bà ta là phần gà mái nuôi con. Người trong làng cũng không biết chồng bà ta là ai, mà bà ta cũng không biết chồng mình là ai. Con gái của bà tên là Năm Lý Vãn. Trước khi người trong làng ai cũng ghét bà ta và con của bà, nhưng bà luôn im lặng chịu nỗi nhục. Lâu dần rồi thì cũng bớt dị nghị, nhưng tình cảm vẫn không hề thắm thiết được với ai. Bỗng bà Thông đi từng bước tới bộ đồ phú hộ trên người, kiêu hãnh và độc ác. Bước tới bà hỏi bà Năm bằng chất giọng chua chát. Này con mẹ Năm Hô, chồng của bà à, ở đâu mà kêu ông xuống nhìn mà coi, hả? Bà Năm nghe xong tức đến sộc khói lỗ mũi. Đã chê bà Ngô thì đúng là bà không nói, nhưng chồng bà thì đừng bao giờ nhắc đến. Bà rất ghét cái người chồng giấu mặt đó. Tôi bảo ông trời nhìn xuống chứ ông nào, chồng nào bà lên cơn điên ấy hả? Bà Năm là một chàng khiến bà Thông chết sức người. Thế là bà ta cầm ngay cây quạt nằm sẵn trong tay nãy giờ lên che mặt, rồi chuẩn đi không hình bóng không tăm hơi. Mấy người kia thì bàn tán xôn xao, có người cười bà Thông, có người lườm nguýt bà Năm, người người lớp lớp rộn rã. Già làng thế vậy ra hiệu im lặng, thế là lại trở về nét yên tĩnh thường ngày. Hiện giờ vẫn chưa bầu lại chức trưởng làng vì không ai đủ khả năng. Nghe nói trưởng làng đang yên giấc thì bất chợt sùi bọt mép nên chết. Ông còn chưa kịp nói câu cuối cùng với người thân, chỉ nói với họ nếu ông để của lại cho gia đình mà đã đột ngột ra đi như vậy thì rất kỳ lạ. Lúc dùng cơm trưa ông chỉ ăn vài miếng thịt cà nấu với gừng, uống vài bát canh thì không ăn nữa, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra với ông cả. Cũng không thủ oán với ai mà ngược lại đều được mọi người yêu thương, nên lý do bị đầu độc là quá mơ hồ. Trở lại với lễ hội, ơn rời con về rồi. Từ từ từng lượt các cô gái tiến lên lấy lụa, tất cả vẫn chưa ai thấy lụa đỏ. Thế vài màu đỏ thì chết, thế vài màu xanh không chết mà còn được chồng, được chọn một trong các chàng trai về kết tóc xe duyên tới đầu bạc răng long. Đến một lúc sau vẫn chẳng ai trúng được lụa đỏ, cho nên phần lớn bực bội trở về. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ, cho đến khi bước đi được 2/3 chặng đường, thế mới nghe tiếng mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, thì đã biết có người thấy lụa đỏ. Người đó quả thật là xui xẻo, nhưng tôi cảm thấy tồi tệ làm sao. Vì lợi ích mà đánh mất người trong làng, đánh mất con cái do mình đứt ruột đẻ ra. Trời, không ngờ người đó lại là cô bé quái dị Ngạn Hy. Tôi thấy chú Sáu ôm mặt thất vọng buồn bã, Ngạn Hy cũng khóc để làm tăng thêm nét bi thương tại hoàn cảnh này. Nhưng mà chuyện đến thì cũng đến, có luyến tiếc hay thương hại cũng không thể nào cứu được mạng người kia, cứ coi như là số phận đã an bài. Thế rồi sáng ngày hôm sau, thời gian định điểm đã tới, tôi nài nỉ đến khàn cả cổ họng thì ba mẹ mới chịu để cho đi xem đứa con nuôi nhà hàng xóm phải chịu cảnh xa cha tự đi vào lối chết. Vừa mới đến tôi đã thấy Ngạn Hy trong bộ quần áo lộng lẫy, màu trắng của Ken toát lên một sự tươi mắt bên ngoài. Nhưng mà tâm trạng hiện giờ bên trong chắc chắn là đang bất mãn, khổ sở và buồn thảm. Điều đặc biệt là sau lưng áo có khắc hai chữ Dâng Thánh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.